Chiến thần Hào Môn, chương 2109, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Phía Bắc diện lập tức thành lục đại tông môn công kích trọng điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngoại trừ Thiên Liên Tông vẫn ở chỗ cũ chính diện trùng kích. Muốn trực tiếp công phá Thanh Sơn Tông phòng ngự ở ngoài. Còn lại 5 tông môn, đều phân ra một nhóm người, hướng phía Bắc diện đi. Mà cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía Bắc diện, chiến đấu dị thường kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Tông Liễu Hằng hai người đã vọt tới tuyến đầu, còn có vài cái trưởng lão cũng tới rồi tương trợ, ngăn trở bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Tông trên mặt còn có vết máu, cũng không biết là mình hay là người khác, cái kia ánh mắt tràn đầy sát khí, mang theo một loại dứt khoát. Dù cho ngày hôm nay muốn chết ở nơi này, hắn cũng ở đây không tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Hằng giống như vậy, hai huynh đệ cái hiện tại nơi nào còn có muốn việc. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ liều mạng bảo vệ Thanh Sơn Tông trăm năm cơ nghiệp, không muốn nhìn thấy Thanh Sơn Tông hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn Thanh Sơn Tông đệ tử không ngừng có người chết thảm ở trên chiến trường, hai người đỏ mắt, cố nén bi thống. Thế giới này chính là chỗ này sao? Tàn khốc, nhược nhục cường thực thế giới. Người yếu người khác sẽ dẫm ở trên đầu ngươi, muốn mạng của ngươi, muốn ngươi tất cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết. Phía Bắc diện trên sườn núi đất bằng phẳng, lúc này hình thành chính diện xung phong. Lục đại tông môn đệ tử, một lớp hợp với một lớp, dường như giết không xong giống nhau, không ngừng có người trùng kích đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có cái này phía Bắc diện địa hình dễ thủ khó công, Liễu Tông Liễu Hằng bọn họ đã sớm chi trì không nổi, bọn họ lui xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Hằng nhìn thoáng qua, la lớn, đây đã là lần thứ ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ liên tục đánh lui 3 lần, nhưng bọn hắn cũng biết, lục đại tông môn nhân chẳng mấy chốc sẽ tái phát bắt đầu trùng kích. Bọn họ là đang tiêu hao Thanh Sơn Tông thực lực, chỉ cần trở lại mấy lần, phía Bắc diện là thật không thủ được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh, Liễu Hằng quay đầu, nhìn Liễu Thanh, người những hộ vệ kia, bọn họ bây giờ đang ở cái nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kể từ khi biết, trong núi rừng Na một chi đặc thù đội ngũ, chính là Liễu Thanh Sơn những hộ vệ kia. Liễu Tông Liễu Hằng hai người đều khiếp sợ không thôi. Không chỉ là bọn họ, vài cái trưởng lão giống như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng không nghĩ tới, phát huy kỳ hiệu nhân, sẽ là bình thường căn bản không thu hút hộ vệ. Bọn họ có hành động của mình phương thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh nói, để cho bọn họ vỗ phương thức của mình đi làm là được. Đây là Giang Ninh một mực dạy bọn họ gì đó. Bọn họ so với chính mình rõ ràng. Không đi quấy rầy bọn họ. Chính là tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liễu Tông gật đầu. Không nói gì thêm. Hắn biết những hộ vệ này là cái gì tình huống. Trước đây hắn có thể chút nào không nhìn ra bắt đầu những hộ vệ này. Nhưng hôm nay, hắn rất hy vọng những hộ vệ này có thể kiên trì ở, có thể cùng chính mình cùng nhau bảo vệ Thanh Sơn Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các loại lần này giữ được Thanh Sơn Tông. Ta tự mình theo chân bọn họ quỳ xuống xin lỗi. Liễu Tông lớn tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Dành thời gian nghỉ ngơi. Xây dựng công sự phòng ngự. Liễu Hằng lập tức hạ lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn tìm được vài cái trưởng lão. Thương thảo bước tiếp theo muốn cái gì phòng ngự. Chúng ta bây giờ không biết bao nhiêu người. Ngoại viện đệ tử tử thương quá nửa. Tổn thất quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liễu Hằng khắp khuôn mặt là sơ xác tiêu điều. Những thứ này vương bát đàn. Vòng ta Thanh Sơn Tông tâm tư vẫn không nguôi a. Lục đại tông môn tuyệt đối là điên rồi. Tổn thất của bọn họ đồng dạng không nhỏ. Nhưng bọn họ dường như không thèm để ý chút nào. Mặc kệ những đệ tử kia chết sống. Thầm nghĩ công trên Thanh Sơn Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sơn môn bên kia đại trưởng lão vẫn còn ở thủ vững. Cái khác vài lần. Cũng mỗi người tạo thành cân bằng. Tam trưởng lão nói. Hiện tại. Theo chúng ta phía bắc diện có chút bạc nhược. Lục đại tông môn đem không ít người đều điều phối qua đây. Chính là muốn mở ra cái miệng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cảm giác áp lực vĩ đại. Đối diện vài cái trưởng lão cấp bậc cao thủ. Cũng không dễ dàng đối phó như thế. Nhất là. Ở về số người. Bọn họ hoàn cảnh xấu quá. Một cái tông môn, như thế nào đối kháng 6 cái tông môn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Dù cho ta chết, cũng muốn dùng của ta thi thể ngăn trở bọn họ. Cách chương.